Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, tử hình phạm nhân 13. Thế nhưng là một lát sau nàng gãi đầu một cái, nhịn không được nói, cái này không phải liền là hung thủ Phùng Viễn Lượng khẩu cung sao? Nhiều như vậy chứ, ta tại sao không thấy được điểm đáng ngờ đến cùng ở nơi nào nha? La Viêm Lân nói, bởi vì ngươi quá mức chuyên chú, ngược lại không để ý đến rõ ràng nhất địa phương. Hắn dùng ngón tay chỉ hạ Phùng Viễn Lượng, khẩu cung phía trên vài đoạn lời nói. Ngươi không nhìn những này viết là cái gì không? Cố Phán Phán đọc vài câu, nói, cái này viết không phải cũng là Phùng Viễn Lượng khẩu cung sao? Ngữ khí đều là giống nhau, kia làm sao có thể chứ? Tiêu đề viết tại khẩu cung ở giữa sao? Nào có loại này cách thức văn kiện? Cố Phán Phán chớp mắt to nhìn thấy La Viêm Lân suy nghĩ. Tựa hồ bắt đầu minh lườm hắn chỉ. Lão sư ý của ngươi là, đây không phải Phùng Viễn Lượng khẩu cung, mà là những người khác. Chỉ ít chúng ta bây giờ biết, Trương Oánh Oánh vụ án này bị điều tra người bị tình nghi hai cái. La Viêm Lân thâm thúy trong con, ngươi có chút lấp lóe, nhưng chúng ta trước đó nghe được tình tiết vụ án nhưng không có phức tạp như vậy. Vụ án phát sinh đi qua 10 phân rõ ràng Phùng Viễn Lượng say rượu mất lý trí. Bởi vì đùa giỡn Trương Oánh Oánh không thành thế là bắt cóc ngược sát nàng. Đã Phùng Viễn Lượng chứng cứ vô cùng xác thực, cần gì phải điều tra những người khác đâu. Lục Tiểu Đường thả tay xuống bên trong tài liệu, xen vào nói, bất quá người này khẩu cung rất đơn giản, nói chuyện đông một câu tây một câu căn bản không có gì logic. Chỉ bằng vào mặt chữ trên nhìn không quá ra hắn đến tột cùng có hay không hiểm nghi. Nếu như không có hiểm nghi, kia Nghiêm Hùng tại sao muốn đem hắn đặt ở người bị tình nghi cột đâu? Lục Tiểu Đường trả lời không được. La Viêm Lân nghi vấn tựa hồ cũng có đạo lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, quản hắn có hay không hiểm nghi đâu, nhìn xem là ai lại nói. Hào chút hồi nhỏ ở giữa điều tra hắn cũng không có gì lớn. Vậy thì phải làm phiền ngươi, lại đi một chuyến phòng hồ sơ, lại đem kia nữ cảnh sát giải quyết một lần. Ý gì? Ngươi trộm trở về tài liệu hết lần này tới lần khác liền thiếu đi một trang này trước đó. Ngươi đem một cái khác người bị tình nghi danh tự rơi vào phòng hồ sơ. Ai nhà đậu đen rau muống, nhiều cầm một tờ liền tốt. La Viêm Lân trưng cầu ý kiến của hắn. Kia ngươi có muốn hay không lại lập một lần công a? Mộ Dung Vũ Xuyên đầu dao cùng trống lúc lắc. Lần này các ngươi liền thắp hương cung cấp ta. Ta đều không đi, Tần Cương, Quách Cảnh Sơn nếu là lại nhìn thấy ta, còn không đem ta ám sát nha. Kia ngược lại không đến nỗi, nhiều lắm là lấy trộm cướp cơ mật danh nghĩa đem ngươi tạm thời giam giữ. Bất quá cũng sẽ không đem ngươi thế nào, như thế mà còn không gọi là thế nào. Lão yêu quái ngươi không đem ta bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ liền không bỏ qua đúng hay không? La Viêm Lân cười cười. Ta đây là đầy đủ cho ngươi triển lãm tài hoa không gian. Miễn cho bị nói đố kỵ người tài. Đã ngươi không nguyện ý quên đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ghé vào Cố Phán Phán bên tai nói thầm. Gia hỏa này tâm nhãn rất nhỏ. Ta nói không sai chứ. La Viêm Lân nói tiếp. Hiện tại xem ra vẫn là đến ta tự thân xuất mã. Mộ Dung Vũ Ngựa Tứ Xuyên trên phụ họa. Đúng nha. Mặc dù ngươi già hơn ta, nhưng đối phó phòng hồ sơ kia nữ cũng dư xài. Không chừng nàng tốt hơn ngươi cái này khẩu chút đấy. Có nhai người đứng đầu. La Viêm Lân trừng mắt. Ai nói ta muốn đi trộm tài liệu? Vậy ngươi muốn làm gì? Trước tiên nói một chút ai muốn theo ta cùng đi chứ? Ta muốn một người hiệp trợ ta. Lục Tiểu Đường giật giật bờ môi không có lên tiếng. Nàng mặc dù muốn đi, thế nhưng là nghe La Viêm Lân nói chuyện liền đến khí. Cái gì gọi là hiệp trợ? Làm sao nghe được cùng hầu hạ ý tứ không sai biệt lắm? Luận năng lực 8 lạng nửa cân, dựa vào cái gì nàng muốn ăn nói khép nép? Lúc này cô Phan Phan đã không kịp chờ đợi giơ tay lên. Ta đi chung với ngươi đi, La lão sư, chúng ta lên mấy lần hợp tác nhiều ăn ý nha. Ngươi để cho ta làm cái gì ta làm gì, cam đoan phục tùng mệnh lệnh, không gây sự. Mộ Dung Vũ Xuyên một tay bịt miệng nàng, răn dậy, mất mặt hay không? Nói hình như tên nha hoàn giống như. La Viêm Lân ánh mắt quét một mạt, sau đó nói, Lục Tiểu Đường, lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Ta, Lục Tiểu Đường hơi có vẻ kinh ngạc, hôm nay thu thập một chút, nhanh buổi sáng ngày mai liền có thể xuất phát, ta đi ra ngoài trước chuẩn bị một chút. La Viêm Lân chân trước vừa đi, Mộ Dung Vũ Xuyên liền cảnh cáo Lục Tiểu Đường, ngươi không thể đi, vì cái gì? Bằng vào ta đối lão yêu quái người hiểu biết, ngươi lần này giữ nhiều lành ít, sợ có đi không về nha. Cút đi, Lục Tiểu Đường cho nàng một cước, quay người đi. Cố Phán Phán lại gần hỏi, biểu ca, ngươi cùng Tiểu Lục tỷ đến cùng là chuyện ra sao nha? Quá khứ không đều tốt, hiện tại chúng ta không tốt sao? Ta cảm giác ngươi bây giờ để người ta đạp. Cút đi. Sao ngày 24 tháng 8, 9:32, Tiểu Vũ, La Viêm Lân từ cho thuê công ty kêu một chiếc xe tại khách sạn dưới lầu chờ. Lục Tiểu Đường thẳng đến ngồi vào trong xe đều không có đoán được hắn bước kế tiếp kế hoạch là cái gì, gia hỏa này nhất quán thích làm chút thần thần bí bí bầu không khí. Liền gặp hắn đổi một bộ mới tinh áo khoác, thần thái tự nhiên ngồi ở bên cạnh, không giống như là đi làm mạo hiểm sự tình. Lục Tiểu Đường dư quang vụng trộm dò xét, trong lòng âm thầm ngờ vực vô căn cứ. La Viêm Lân lúc này mở miệng, nếu như ngươi muốn hỏi ta cái gì cứ hỏi đi, quả nhiên là cái mẫn cảm gia hỏa. Lục Tiểu Đường dứt khoát hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào? Trước mặt lái xe lắm mồm nói, làm cầu ngục giam. Cái gì? Đúng, hiện tại liền đi đi thôi. La Viêm Lân nghe ngóng lái xe. Đại khái bao lâu thời gian có thể tới? Hôm nay cuối tuần, cao tốc chỗ ấy kẹt xe. Nếu như vòng đường xa đại khái hơn 2 giờ đi. Chờ một chút, Lục Tiểu Đường vội vàng hỏi La Viêm Lân. Làm cầu ngục giam ở đâu? Đi chỗ đó làm gì? La Viêm Lân từ áo khoác bên trong lấy ra một cái sổ ghi chép. Lật ra, đưa cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường tiếp nhận xem xét. Gặp trên đó viết, Phùng Viễn Lượng, 29 tuổi, trung chuyên văn hóa, cha mẹ chết sớm, có một cái đệ đệ, nhược trí, từ cô mẫu nuôi dưỡng lớn lên. Cô mẫu khỏe mạnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.